Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. G-I-O-T-A-S, ma đạo thập kiệt, chỉ có như này thôi. Hừ, ma đạo đệ tử, tội đáng chết vạn lần. G-I-O-T-A-S, lúc này, tất cả tiên đạo đệ tử đều là mặt lộ vẻ hưng phấn. Bọn hắn liền muốn chứng kiến một trong ma đạo thập kiệt, Lục Lý tử vong. Nhưng là, đúng lúc này, một màn kinh người xuất hiện. Bên trong thủy kính, đối mặt bờ vực sống còn, Lục Lý, vậy mà đóng lại hai mắt. Một kiện ma liên bảo giáp kia, tính cả hắc ma long giáp, vậy mà đều bị hắn thu nhập bên trong giới chỉ chữ vật. Cứ như vậy, Lục Lý không có phòng ngự chút nào, nhắm hai mắt, nghênh đón mưa kiếm tẩy lễ, như là vươn cổ liền G-I-O-T-A-S, đang chờ chết. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi. Không tướng một mực tại quan chiến cũng tựa hồ không đành lòng nhìn thấy hình tượng Lục Lý chết thảm, chậm rãi nhắm lại hai mắt, chắp tay trước ngực, tụng sướng một câu Phật hiệu, chuẩn bị bắt đầu niệm vãng sinh chú. Nhưng là, đúng lúc này, dưới da toàn thân Lục Lý, kim quang nhàn nhạt nổi lên, yếu ớt như ánh sáng đom đóm, lại so với Phật quang trên người không tướng còn muốn nồng đậm, thuần túy, chính tông, thần thánh, như dòng nước chảy, ngưng tụ thành kim trung cháo trong suốt. Đồng thời, thanh âm lạnh nhạt của Lục Lý vang lên tại trên không hẻm núi. Muốn đánh chết ta, chấm, lực mạnh chút, ta còn chịu nổi. Thanh âm Lục Lý vừa mới vang lên. Kim cương cháo, nhìn thấy kim cương cháo thần thánh quanh thân Lục Lý, không tướng bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Là thất thanh, cái này sao có thể? Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Sau một khắc, thanh âm kinh hô của hắn liền bị âm thanh va chạm liên miên bất diệt bao phủ. Thanh âm thanh thúy như chuông đồng, vang vọng chân trời. Thất thải kiếm đầy trời bắn xuống kim cương bất hoại thần công, bắn ra vô số ánh lửa. Sau đó, đám người liền thấy, thất thải kiếm ti kia đúng là toàn bộ bắn ra hết, biến trở về phi kiếm nguyên hình. Sau đó bắn ra bốn phía, đợi cho mưa kiếm qua đi. Lục Lý lông tóc không thương, chỉ có một thanh lăng xương kiếm lấp lánh kim quang, hung hăng đâm vào đỉnh đầu Lục Lý, cũng là bị kim cương bất hoại thần công kẹp lại gắt gao, đâm không nổi nữa. Đúng lúc này, Lục Lý vung tay lên, giống như đập một con ruồi mà đánh bay lăng xương kiếm trên đỉnh đầu. Ánh mắt đảo qua ba người lăng kiếm xương đang chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Cười lạnh, tiên đạo thập kiệt, các ngươi chỉ có loại trình độ này sao? Nói ra, những cái tiên đạo đệ tử vừa rồi mới hưng phấn vô cùng hô to, lúc này tựa như con vịt bị bóp lấy cổ, im bặt không còn một âm thanh. Toàn bộ tiên đạo lặng ngắt như tờ, một mảnh tĩnh mịch. Oanh, sau một khắc, toàn bộ tiên đạo đều sôi trào, nhất là Tam Thiên Phật Môn. Cái này sao có thể? Đây là kim cương cháo mà kim cương quyết tầng 6 mới có. Lão nạp không có nhìn lầm a, không có khả năng. Kim cương quyết là pháp quyết Phật Môn chính tông ta, chỉ có người Phật căn thâm hậu mới có thể tu luyện tới đại thành. Gia hỏa này thật là đệ tử ma môn sao? Ngã Phật Phật Phật Phật Phật Phật Phật. Gia hỏa này, trúc cơ tầng 4, luyện ra kim cương cháo. Hắn chẳng lẽ chính là cái Phật tử chuyển thế kia? Thủy Nguyệt Sư Thái, mau ra đây nhìn Phật tử. Này, Tuệ Vô, lão lừa chọc nhà ngươi, vậy mà cùng lão nạp đoạt Thủy Nguyệt Sư Thái. Toàn bộ Phật môn, lại không nửa điểm thanh tịnh an bình, rối loạn làm một đoàn. Lúc này, kinh hãi nhất không ai qua được bốn người lăng kiếm xương giữa không trung. Trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng vạn trượng, nhất là lăng kiếm xương cùng không tướng. Công kích của ta, bị chặn. Lăng kiếm xương trừng lớn đôi mắt, một mặt chấn kinh, đứng chết chân tại chỗ. Một bên khác, không tướng trợn mắt hốc mồm, vạn phần khó có thể tin. Ta đều không thể tu luyện ra được kim cương cháo. Hắn, một cái ma giáo đệ tử vậy mà tu luyện được rồi. Càng làm cho hắn không thể tin được chính là kim cương cháo trên người Lục Lý, so với kim cương cháo hắn thấy qua còn phải mạnh hơn ba phần. Lăng kiếm xương là kiếm tu. Uy lực công kích từ kiếm của nàng là vô cùng kinh khủng. Sắc bén vô song, kim cương cháo kình thường cũng đỡ không nổi. Nhưng là, kim cương cháo của Lục Lý chặn được. Lông tóc không thương, cái này sao có thể? Gia hỏa này thật đáng sợ. Thậm chí ngay cả Lăng tỷ tỷ toàn lực công kích đều có thể ngăn trở. Không được, ta phải ăn lấy sức một chút. Phương Âm Ly cũng là dọa đến trợn to con mắt. Tại chỗ móc ra một cái đùi gà nóng hổi. Bắt đầu gặm ăn. Đúng lúc này, thừa dịp thời khắc đám người kinh hãi thất thần. Lục Lý rơi xuống tại trên vách đá cao và dốc. Bỗng nhiên dùng dẫm mạnh. Oanh, cả mặt vách đá vỡ ra. Núi đá bạo tạc, bắn tứ tung ra bốn phía. Lục Lý mượn phản lực cường đại. Cả người tựa như đạn pháo. Bắn ra ngoài, lướt ngang mấy trăm trượng. Vọt tới một vách đá khác gần bãi đất. Sau đó, bỗng nhiên một quyền, đánh xuống. Đại lực kim cương pháp chú. 8 lần tăng phúc, lực lượng 12 dao. Bành, giống như là lôi điên đánh xuống. Mấy đạo vết rách vô cùng thô to. Từ phía trên nắm đấm của hắn chậm rãi lan tràn ra. Tựa như một mảnh mạng nhện. Trong chớp mắt che kín toàn bộ vách đá. Oanh, đi theo đó là một tiếng bạo hưởng của vách đá vỡ vụn. Vách núi băng liệt, từng tảng đá to lớn cuồn cuộn rơi xuống. Bụi mù khắp trốn. Lúc này, trận pháp mà bốn người Lăng kiếm xương bố trí tại trên vách đá này cũng trực tiếp bị phá vỡ. Sau một khắc, công tử áo xanh, lão giả áo bào màu vàng, thiếu nữ áo bào đỏ từ trong đại trận lao ra. Bay đến bên cạnh Lục Lý. Đều là thần sắc rung động. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Lục Lý chết chắc. Tuyệt đối không ngờ rằng Lục Lý thế mà cường hoành đến tận đây. Ngay cả công kích kinh khủng của Lăng kiếm xương đều có thể đón lấy. Lông tóc không thương. Cách chương.